Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, Thiên sách phủ báo nguy, thiên ngoại thiên, tại giả niệm bốn phía chinh chiến đồng thời. Ở vào thiên ngoại thiên thiên sách phủ quy mô cũng tại Lăng Giang Thành duy trì dưới. Dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng bành trướng, bây giờ đã trở thành thường ở nhân khẩu mấy chục vạn. Lưu động nhân khẩu mấy trăm vạn thành lớn, khoa học kỹ thuật cùng võ hiệp lực lượng xen lẫn, ma pháp cùng tiên thuật va chạm bộc phát ra một đoàn sáng chói văn minh chi quang. Không có ai biết tòa này định giới thành điểm cuối cùng ở nơi nào. Bởi vì nó như là chân châu giống như chói mắt, càng khó hơn đáng ngưỡng mộ chính là tại thiên ngoại thiên dạng này định giới thành có mấy trăm tòa. Nhiều. Bọn chúng chú định sẽ trở thành trong thế giới hiện thực tương lai hải đăng. Chỉ dẫn lấy tiến lên phương hướng, Ngô Chi Hoa, Hách Tử Long hai người ở trong thành chậm rãi đi đi. Nghe bên tai truyền đến gào to âm thanh cùng phảng phất như thủy triều đám người. Trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, từ khi giả niệm có ý thức đem quyền hạn chuyển xuống đến nhóm người mình trong tay sau đó. Cao Chí Viễn, Cảnh Vũ đám người liền tấp nập thông qua hai đại chiến trường viễn chinh thế giới phó bản. Vì vậy cả tòa thành thị, liền tiến vào đến tự hành phát triển quỹ đạo, lấy chính mình, Hách Tử Long cùng Dương Phỉ cầm đầu ba người tiểu đoàn thể. Vận dụng giả niệm ban cho quyền hạn, toàn diện tiếp quản định giới thành sự tinh, hiệu triệu mấy chục vạn chức nghiệp giả, thành lập cái này đến cái khác bộ môn. Đồng thời lại chế định rõ ràng quy tắc, để trăm nghề dàn xếp, vì vậy mới có thể tiến vào phi tốc phát triển thời kỳ vàng son. Cũng chính bởi vì thiên sách phủ thái độ khác thường, từ phong bế trở nên mở ra, lại thêm nữa đại phiến trống không khu vực còn chưa mở ra. Lúc này mới cho đến đây định cư người cùng du dân vô hạn hy vọng. Không có tổ chức lớn tệ nạn. Tất cả chức vị cùng lợi ích đều có thể bằng vào tự thân mồ hôi thu hoạch được. Đối lập không bằng hoàn cảnh để trăm vạn người trở thành một giai ở trên chức nghiệp giả. Để hơn vạn người trở thành ba giai ở trên chức nghiệp giả. Để mấy trăm người trở thành năm giai chức nghiệp giả. Cái này cái cọc kiện kiện đều nói rõ. Thiên sách phủ to lớn tiềm lực cùng thành thế giới hiện thực làm ra chắc việc cống hiến. Chỉ là không được hoàn mỹ lại là giả niệm thiên sách quân đoàn. Hoàn toàn mất đi tung tích cùng tin tức, cho dù là gần nhất tin tức liên quan tới bọn họ. Đều là đến từ hơn nửa năm trước, Thánh Thành xuất thế nghe đồn, hắn đã bỏ đi thiên sách phủ sao? Vẫn là nói thiên sách phủ trong lòng của hắn địa vị đã đại giảm. Ngô Chi Hoa lộ ra một chút vẻ u sầu. Bất kể nói thế nào nơi này đều là thế giới hiện thực trường thành. Nó gánh vác phòng ngự có thể tới đến nỗi vô số thế giới phó bản xâm lấn. Đây cũng là tất cả mọi người trên vai hẳn là tiếp nhận cộng đồng trách nhiệm mần ni, ngươi nói giả. Nhiệm bọn hắn hiện tại, đang làm cái gì, hẳn là bề bộn nhiều việc đi. Dù sao bọn hắn cũng sớm đã trở thành cửu giai cường giả. Đạp vào chúng ta trong thế giới hiện thực nhân loại, không cách nào dự đoán con đường, Hách Tử Long đối Ngô Chi Hoa nói. Rõ ràng đã mượn nhờ thiên sách phủ đứng ở để thường nhân khó có thể tưởng tượng độ cao. Thế nhưng là cùng giả niệm cùng Quách Đại Bàn so ra. Giống như mặc nhiên là con kiến cùng voi chênh lệch, cửu giai, kia là trong thế giới hiện thực nhân loại, đối với lực lượng nhận biết cực hạn trình độ. Tại về sau mặc dù cũng có cấp bậc phân chia, nhưng chỗ phân ra tới, lại quá mức mơ hồ cũng quá không chính xác, phàm là đến tình trạng này cường giả, liền cho thấy chạy tới tiên nhân mở con đường cực hạn. Yêu cầu tại một mảnh trong hỗn độn sáng tạo tìm ra thuộc về mình đường. Mà nghe đồn Thánh Thành cũng là bởi vì nguyên nhân này mà tồn tại. Chỉ có cửu giai cường giả mới có thể đặt chân. Liền ngay cả hai đại chiến trường đều không thể cho bọn hắn trợ giúp sao? Khó mà nói, Hách Tử Long hồi phục, im ắng thở dài tại bốn phía tràn ngập ra, nghĩ không ra ban đầu ở một cái điểm xuất phát hảo hữu. Thực lực bây giờ cư nhiên như thế cường đại, đến mức thiên ngoại thiên cách cục quá nhỏ, không cách nào dung không được bọn hắn. Ngay tại suy tư thời điểm, hai người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, chỉ thấy vô số điểm đen hiển hiện, quang mang chói mắt phảng phất đom đóm giống như đan vào lẫn nhau. Khí tức tử vong tràn ngập ra, ông thiên sách phủ trong phát ra khó nói lên lời thanh âm. Lồng ánh sáng hiện lên ở đỉnh đầu, đem cả tòa thành thị một mực bảo hộ ở trung tâm. Ni kinh hô. Không hiểu cùng sợ hãi cảm xúc lan tràn ra, bốn phía người đi đường nhao nhao nhìn về phía trên nhà cao tầng màn ảnh khổng lồ. Hai mắt trong tràn đầy lo lắng, đây không phải lần thứ nhất, cũng không phải một lần cuối cùng. Nhắc nhở, phát hiện không biết thế giới phó bản quân viễn chinh, nhắc nhở. Phát hiện không biết chiến hạm, nhắc nhở. Tất cả định giới thành tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, âm thanh lớn theo tất cả truyền tin. Thiết bị trong truyền đến, thiên ngoại thiên mấy trăm tòa định giới thành nhao nhao mở ra vòng phòng hộ. Ngắm nhìn trên bầu trời điểm đen lộ ra vẻ ngưng trọng. Vốn là định giới thành xa xa không chỉ mấy trăm, nhưng là bởi vì hơn nửa năm qua này, chặn đánh mấy lần đại quy mô thế giới phó bản xâm lấn. Cùng một thế lực định giới thành nhau nhau tuyển lấy sát nhập. Lúc này mới tạo thành cục diện bây giờ. Mau nhìn, đó là cái gì? Tinh tế chiến hạm, thiên sách phủ trong truyền đến đếm mãi không hết tiếng kinh hô. Lấy hiện tại thiên ngoại thiên lực lượng có thể chống lại chi này cường đại hạm đội sao? Cần biết trong bọn họ mỗi một tàu chiến hạm, đều có được tùy tiện hủy diệt tinh cầu lực lượng. Thiên ngoại thiên coi như tại cường đại, tại đối mặt những chiến hạm này trước mặt, đều có vẻ hơi không đáng chú ý. Đây là thuộc về khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại. Lực lượng cá nhân có vẻ hơi nhỏ bé, thậm chí không có ý nghĩa. Báo cáo quan chỉ huy, thế giới đấy trong phát hiện dư thừa bản nguyên nguồn năng lượng. Phải chăng lập tức ra binh tướng chiếm lĩnh, lập tức mở ra chiếm lĩnh kế hoạch. Hơn nữa đem thu tập được tư liệu truyền tống về đi. Giao cho đại công tước các hạ xử lý, phải một chiếc bên trong chiến hạm truyền đến thanh âm. Ngay sau đó chính là bận rộn bóng người, ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền người. Tho tay đè xuống một cái nút, âm thanh lớn tại tất cả chiến hạm bên trong vang lên. Quan chỉ huy các hạ có lệnh kích hoạt máy móc chiến sĩ. Lập tức xuất binh công chiếm phương thế giới này, phải theo thanh âm rơi xuống. Đếm mãi không hết chiến hạm cửa kho mở rộng, ngay sau đó là cái kia lít nha lít nhít điểm đen. Từ trên bầu trời hạ xuống thiên ngoại thiên, vội vã chạy đến trên cổng thành Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long nhìn xem lít nha lít nhít mênh mông. Vô bờ, mang trọng kiếm máy móc chiến sĩ xa vào đến ngốc trệ bên trong. To lớn thanh máu trống rỗng hiển hiện, phía trên biểu hiện ra ba giai chữ. Ba giai, bọn hắn đẳng cấp thấp nhất lại là tam giai. Làm sao bây giờ? Cảnh báo, thỉnh cầu giả niệm trở về. Bình định chi hạm đội này cùng máy móc chiến sĩ, hắn có thể làm được sao? Chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn, tin tưởng thế giới hiện thực nội tình. Trừ cái đó ra không có lựa chọn nào khác, Hách Tử Long trả lời. Ngô Chi Hoa trùng điệp gật đầu, không biết thế giới phó bản đến đây quân viễn chinh đã viễn siêu mình tưởng tượng. Chỉ có đem ngay tại thế giới phó bản trong chinh chiến các cường giả triệu tập trở lại, mới có thể vượt qua nguy cơ lần này. Cái này không chỉ là thiên sách phủ một nhà tại làm, mà là tất cả định giới thành đều tại làm sự tình. Dương Phỉ ngươi ở nơi nào? Phủ thành chủ bên ngoài, mời lập tức hướng thế giới phó bản bên trong giả niệm đám người cảnh. Báo, hy vọng bọn họ có thể xuất thủ bảo toàn thiên sách phủ tốt vòng tay trong truyền đến thanh âm. Ngô Chi Hoa cúp máy giữa hai người liên hệ, lo lắng nhìn xem cái kia phảng phất như thủy triều máy móc chiến sĩ cùng trên bầu trời hạm đội. Hết chương.